Dụ dỗ đại luật sư. Chương 364, ném tiền mua nhẫn kim cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ không ạ, cô gái này tương lai có thân hình sánh ngang siêu mẫu. Mái tóc đen dài như thác, chính là mỹ nữ vô song, rất thích hợp với thiếu gia. Lời khen ngợi của nữ quản lý khiến Khương Tuyết Nhu không nói nên lời. Quả nhiên là người làm trong ngành bán hàng. Không khen được khuôn mặt, thì lấy cả mái tóc đem ra mà khen. Rất nhanh, một loạt các trang sức được bày ra trước mặt. Khương Tuyết Nhu hoa cả mắt. Thích bên nào, tùy tiện chọn, toàn bộ mang về đều được. Hoắc Anh Tuấn cất tiếng đầy mùi tiền. Khương Tuyết Nhu. Cuối cùng Khương Tuyết Nhu chọn một chiếc nhẫn kim cương nhỏ không có gì đặc biệt nhưng Hoắc Anh Tuấn cảm thấy quá nhẹ. Anh liền chọn một chiếc nhẫn kim cương có mặt hình cánh hoa màu hồng cho cô đeo thử. Ngón tay cô trắng nõn, vừa đeo nhẫn lên, cả người tràn sức sống. Nữ quản lý cười nói, thiếu gia thật biết thưởng thức, chiếc nhẫn kim cương này nặng đến 65,7 carat. Khương Tuyết Nhu theo bản năng cự tuyệt, chiếc nhẫn này quá nặng, đeo lên, không cho phép tháo xuống. Hoắc Anh Tuấn ra lệnh. Khương Tuyết Nhu nói không nên lời, cố định nói mình có thể tự đeo, nhưng đúng là mắt thẩm mỹ của anh rất tốt. Cô thích màu hồng, nếu như lúc này đổi lại là ở Thanh Đồng, cô nhất định sẽ rất vui vẻ. Chọn cho anh một cái nhẫn nam đi. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở, nếu anh thích nhẫn to, Khương Tuyết Nhu cố ý chọn cho anh một chiếc nhẫn nam nạm kim cương. Chiếc nhẫn nhìn khá thô. Nhưng đeo lên ngón tay anh thì lại đẹp như kiểu người mẫu quốc tế đang chụp hàng mẫu vậy. Khương Tuyết Nhu xem cũng ngẩn ngơ. Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt cô có vẻ bị chính mình mê hoặc rất hài lòng sờ tóc cô một cái. Mắt nhìn không tệ. Khương Tuyết Nhu, em, thật là một ngày tệ hại. Hai người mới vừa đi ra khỏi cửa hàng trang sức. Bên ngoài thì có đèn loang loáng vang lên. Có phóng viên đã ở đó chụp hình. Khương Tuyết Nhu muốn nhắc nhở, Hoắc Anh Tuấn ôm em cô, em để ý sao, em bây giờ bị anh giày vò đã là vật trong tay anh. Khương Tuyết Nhu bóng gió, nhưng ngược lại anh thì hay rồi, mọi người đều cho rằng bạn gái anh là Minh Ngọc, cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng công khai Diệp Minh Ngọc là bạn gái anh. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn đặc biệt bình tĩnh, Khương Tuyết Nhu bị sự vô sỉ của đối phương làm cho kinh động. Hóa ra Hoắc, Diệp hai nhà vì chuyện của hai người đã cùng nhau ăn vài bữa cơm. Thậm chí dự các buổi tiệc thượng lưu cũng có. Đến cuối cùng thì ngay cả thân phận bạn gái anh cũng không thừa nhận. Cô đột nhiên cảm thấy có sự thông cảm với Diệp Minh Ngọc. Cô chủ Diệp thật đáng thương. Nghe nói cô ta mang bạn đi tìm Tiểu Tam thế mà còn bị cậu chủ Hoắc báo cảnh sát đem giam lại. Đến giờ vẫn chưa được thả ra. Hoắc Anh Tuấn đúng là đệ nhất cha nam tại Kinh Đô. Ác ôn quá đi, kiểu gì Hoắc Thị cũng loại anh ta ra khỏi vị trí chủ tịch cho xem. Tên cặn bã Hoắc Anh Tuấn đi chết đi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Hoắc Anh Tuấn bị cả nước Kinh Đô phỉ nhổ. Cách chương.